Tu Tiên Đá Thần, chương 28, sự ra đi của Tiểu Ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đá Quý đọc đến đoạn phía dưới thì dừng lại nói, nhị đệ của đệ này, chủ hang động có lời muốn nói với đệ đấy. Thiên Quyền cầm mảnh giấy lên đọc đoạn sau. Chào chàng trai, nếu cậu đang đọc mảnh giấy này thì phải nhớ lời của ta, trên tay ta là một thanh hỏa tiên kiếm thuộc loại tiên kiếm, ta mong cậu hãy nhận nó, chăm sóc tốt và bảo vệ cô gái đó, đừng để người cậu yêu thương đau khổ, để rồi giống như ta không thể bảo vệ cho nương tử mình. Thiên Long, Thiên Quyền quỳ xuống tiếp kiếm trên tay xác của Thiên Long lão, sau đó cậu ta lắp bắp nói. Tiên, kiếm, trời ơi, tiên nhân, đa tạ Thiên Long sư phụ. Cậu ta nhận xong kiếm tay vẫn còn run rẩy không thể tin được bản thân đang cầm một thanh tiên kiếm. Đưa cuốn kiếm pháp kế bên cầm lên, bên trên viết. Song tu kiếm, phá thiên, lục xuất hiện đôi uyên ương tung hoành khắp nơi, mọi người ai cũng đều biết đến. Cặp đôi này ở Dạ Long Thành với tên gọi Quyền Vân Tinh Sơn. Nhóm người tin hạnh tới mở chiếc dương bên trong chỉ có 2 chiếc nhẫn không gian, lọ thủy tinh bên trong có 10 viên linh đan cấp 5. Bọn họ kiểm tra hết trong hang động bao gồm, 2 cái nhẫn, hỏa tiên kiếm, cuốn kiếm pháp. Song tu kiếm, phá thiên, một lọ linh đan cấp 5. Bên trong 2 chiếc nhẫn có 5.000 viên hạ phẩm, 200 viên trung phẩm tinh thạch, mấy chục cây linh dược cấp 1 đến 3. Trong lọ linh đan cấp 5 có thổ đan, kim đan, mộc đan, hỏa đan, thủy đan, mỗi loại 2 viên. Đá Quý lên tiếng, hỏa tiên kiếm với kiếm pháp, song tu kiếm, phá thiên, nhị đệ ta lấy còn lại là của mọi người. Tin Hạnh đáp lời, sao được, dù sao hang động này là do 2 người đó mở, những thứ đó đều là chủ hang động để lại cho 2 người đó. Còn trong 2 chiếc nhẫn này bên ta lấy 6 phần, kèm theo chúng ta lấy 4 viên linh đan cấp 5 là kim đan với mộc đan, mọi người đồng ý không? 5 người còn lại đồng thanh kêu lên, đồng ý, Đá Quý nhận lấy tinh thạch với thảo dược và cảm ơn bọn họ. Đa tạ, mọi người, nửa canh giờ sau, bọn họ đứng trên mặt hồ nói với nhau, nhóm của Tin Hạnh phải rời đi, bọn họ quay lại chào nhóm Đá Quý. Bọn ta đi đây, tạm biệt, Thiên Quyền lên tiếng, mọi người nếu rảnh hãy ghé sang Dạ Long Thành bọn ta là nhị thiếu chủ Thiên Dược Các. Nhóm Tin Hạnh cùng đồng thanh nói, bọn ta nhất định sẽ đến, Diệp Vân nghe cậu ta là nhị thiếu chủ Thiên Dược Các bước tới hỏi. À, nhị ca, huynh dám giấu muội, huynh là nhị thiếu chủ có cô bé nào chưa? Thiên Quyền cười khổ nói, nương tử, huynh nào dám có ý với cô nào, không tin thì muội theo huynh về mà xem. Diệp Vân mỉm cười nói, hứ, muội không đi đấy, huynh làm gì được muội. Hai người họ nói chuyện với nhau cho đến khi Đá Quý mở lời. Nhị đệ, trong nhẫn này có linh dược 4 viên thủy đan và hỏa đan, huynh không biết chế đan cũng không xài, cộng thêm 2.000 viên hạ phẩm tinh thạch đưa lại cho đệ. Trong không gian đá thần của cậu đã có 80 viên trung phẩm tinh thạch và đủ để cậu tu luyện dần dần và 2 viên thổ đan. Thiên Quyền cầm lấy, họ lại tiếp tục lên đường. Thời gian cứ vậy mà trôi qua đã gần 1 tháng, 3 người đi loanh quanh trong này thu nhập cũng không ít tinh thạch với thảo dược. Đá Quý không lấy dược, cậu chỉ lấy tinh thạch để tu luyện. Trong không gian đá thần hiện tại có 2.500 viên hạ phẩm, 160 viên trung phẩm. 3 người đang ngồi nói cười vui vẻ, Tiểu Ảnh chạy về khắp mình toàn máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó 15 phút Tiểu Ảnh đang đi tìm tinh thạch gặp phải nhóm người của Dạ Long Thành, là xà hóa thiếu chủ ca ca của xà kim cộng thêm 3 hộ vệ tu vi bọn họ đều là nguyên anh trung kỳ. Bọn họ nhìn thấy Tiểu Ảnh, không nói gì mà lao vào muốn giết nó, may mắn chân nó chạy mới thoát chết. Bước chân của nó sắp đến Đá Quý nhưng đã phải nằm xuống ngủ một giấc ngàn thu, cậu tức giận giống lên. Kẻ nào, đã giết Tiểu Ảnh của ta. Chấm, kể từ lúc đó làm quen với nó cho đến nay, chỉ có nó là theo cậu suốt chặng đường gian nan vui vẻ, đau buồn đều có nó, cảm giác của cậu lại mất thêm một thứ của mình. 2 phút sau 4 người chạy đến tươi cười nói, à con sói chết tiệt, chạy nữa đi, làm ta đuổi mệt sức hơi. Nhìn thấy bọn họ Đá Quý không nói gì, khuôn mặt giận dữ lao đến. Thiên Quyền với Diệp Vân thấy vậy nói lớn, đại ca, xà hóa khinh thường nói, ngươi muốn làm gì ta, ba ngươi đập hắn cho ta. Chấm, cả 3 cùng lên tiếng, vâng, thiếu chủ, Đá Quý lao lên đưa kiếm mình ra xuất một màng kiếm hình chữ thập lao đến. Xẹt, 3 người cũng xuất chiêu đại hồng kiếm kiếm tứa ra lao đến. Ầm, đánh nhau với bọn họ, linh khí cậu dần chuyển sang màu đen. Thiên Quyền thấy vậy ôm lấy Diệp Vân chạy ra xa nói. Hai chúng ta lui lại, hình như đại ca sắp tung đại chiêu gì đó. Diệp Vân ngại ngùng hỏi lại, nhị ca, huynh ấy không sao chứ? Thiên Quyền nắm chắc nói. Không sao đâu, đại ca hình như có đại trận gì mạnh lắm, chúng ta núp đi. Cũng may là bọn họ chạy núp chứ không Đá Quý tâm ma đã làm họ bị thương rồi. đá quý tâm ma linh khí chuyển thành ma khí, nhập ma cảnh giới tăng lên một bậc, vẻ mặt tức giận lao đến, không hề nương tay, đâm chém bọn họ đến khi nằm xuống. Xẹt, phập, a, a, a, tiếng la của bọn họ thất thanh và nằm xuống, xả hóa cảm giác bất an khi nhìn ba hộ vệ nằm yên bất động, hắn lo lắng rút một tấm tiên phù triệu hồi ảo ảnh cha hắn xà điện xuất hiện tại đó, hắn cầu khẩn nói. Cha cứu con, cách chương.